cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 238, Vương gia phẫn nộ. Lúc này Ngạo Hàn tiên tử đã bị Vương Lập khống chế nguyên thần. Đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hồi bẩm chủ nhân, ta là Nghịch Thiên Lâu sát thủ. Phụng mệnh chạy đến Quy Khư Hải vực giết ngươi. Ngạo Hàn tiên tử cung kính nói ra. Nghịch Thiên Lâu, Vương Lập chau mày. Tại Phương Thốn Sơn trong điển tịch, hắn tự nhiên giải qua cái này thần bí sát thủ tổ chức. Cường đại, khủng bố, chỉ cần cho ra đầy đủ đại giới, bất luận cái gì tiên ma yêu cũng dám ám sát. Đây cũng là Vương Lập đối với Nghịch Thiên Lâu hiểu rõ. Sẽ là ai ủy thác Nghịch Thiên Lâu tới giết ta rồi? Vương Lập trầm ngâm, một bên Ngạo Hàn tiên tử nói ra. Chủ nhân, người ủy thác chúng ta sát thủ bình thường sẽ không biết là ai. Chỉ phụng mệnh giết người là đủ. Sát thủ sẽ không biết cố chủ là ai. Chỉ có Nghịch Thiên Lâu tầng quản lý mới sẽ biết. Không phải vương gia, cái kia chính là Đại Võ Thiên Hậu Minh Nguyệt không? Tại Bàn Long Đại Lục ở bên trên, ta cũng chỉ cùng hai nhà này có thực lực cường đại thỉnh cầu Nghịch Thiên Lâu thế lực có thù. Vương Lập trầm tư, có thể thỉnh cầu Ngạo Hàn tiên tử vị này cường đại chuẩn thánh. Cái kia trả ra đại giới khẳng định không nhỏ. Bất quá, vương gia khả năng lớn nhất. Dù sao, Minh Nguyệt không biết Vô Song Thiên Triều người sau lưng là hắn. Tỷ lệ còn rất nhỏ. Hỏi xong sau về sau, Vương Lập trực tiếp xuất thủ đem Ngạo Hàn tiên tử thôn phệ. Một vị chuẩn thánh trung kỳ tiên nhân. Vì hắn cung cấp không ít năng lượng. Để hắn thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Càng thêm vững chắc lên. Vốn là, Vương Lập dự định lưu lại Ngạo Hàn tiên tử đủ vì chính mình tại Nghịch Thiên Lâu nằm vùng. Bất quá, sát thủ là không thể nào tiến vào hạch tâm tầng quản lý. Làm nằm vùng giá trị, cũng không phải cái gì đại tác dụng. Không chiếm được tình báo hữu dụng, đến mức Ngạo Hàn tiên tử thực lực. Lấy Vương Lập thực lực bây giờ, càng thêm không vừa ý. Hiện tại, trừ phi tình huống đặc biệt, không có có đạo tổ. Ma tổ, yêu tổ thực lực, căn bản không có tư cách làm nô bộc của hắn. Vương Lập sẽ không sẽ có hạn tinh thần lực, đặt ở một bầy kiến hôi phía trên. Nghịch Thiên Lâu, tuy nhiên các ngươi là sát thủ tổ chức, nhưng dám can đảm ra tay với ta. Một ngày nào đó, thù này ta sẽ tìm ngươi báo. Vương Lập hai mắt lạnh nhạt vô tình, không có bất kỳ cái gì lý do, muốn người muốn giết hắn hoặc thế lực. Đều muốn là hắn không chết không thôi địch nhân. Đây cũng là hắn làm người nguyên tắc. Siêu. Vương Lập hư không xuyên thẳng qua. Lần nữa quay trở về Thiên Tiên Thành. Phượng Thiên Vũ, Lý Thu Tuyết, Lý Thanh Tuyết bọn người vội vàng đi tới. Vương Lập, cái kia thần bí chuẩn thánh trốn sao? Phượng Thiên Vũ khẩn trương hỏi. Dù sao, bị một tôn chuẩn thánh nhớ, trong lòng thủy chung không quá an tâm. Mọi người không cần khẩn trương. Cái kia nữ nhân đã bị ta giết. Vương Lập mỉm cười. Nói rất tự nhiên nhẹ nhõm. Cái gì? Chuẩn thánh bị ngươi giết? Trời ạ, người đây cũng quá mạnh đi. Giống như, nghe cái kia thần bí chuẩn thánh nói. Người mới thiên tôn cảnh giới đỉnh cao. Lại có thể vượt cấp chém giết chuẩn thánh. Thật sự là làm cho người rất khó có thể tiếp nhận. Phượng Thiên Vũ tất cả mọi người. Tập thể thụ tinh, trợn mắt hốc mồm, Vương Lập cái này chiến lực, thật sự là quá nghịch thiên. Tuy nhiên, đối với chuẩn thánh thực lực, bởi vì nhãn giới vấn đề, cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng, càng lên cao, càng khó lấy vượt cấp đạo lý. Vẫn là minh bạch, chuẩn thánh cùng thiên tôn ở giữa thực lực sai biệt, nhất định là ngày đêm khác biệt. Vương Lập, quá nghịch thiên, Phượng Thiên Vũ rất là kiêu ngạo lên. Ta Vũ Hóa Tiên Tông tạp dịch đệ tử, đều có thể tùy ý đồ sát chuẩn thánh, thì hỏi còn có ai? Chủ nhân một thế này sư phụ, làm sao lại như thế biến thái? Lý Thanh Tuyết tâm lý 10 phần rung động, lấy trong mắt của nàng, tự nhiên nhìn ra được, Ngạo Hàn tiên tử so với bình thường chuẩn thánh cường lớn hơn nhiều lắm. Nhưng, chính là như vậy cường đại chuẩn thánh, đều nhẹ nhõm bị Vương Lập chém giết. Cái này cũng mạnh quá bất hợp lý. Coi như, Lý Thanh Tiết kiếp trước là một tên phi thường cường đại đạo tổ. Trong lòng đều nhịn không được run. Vương Lập yêu nghiệt biến thái. Để cho nàng triệt để thụ tinh. Mọi người điệu thấp. Điệu thấp. Cái này trong tam giới ngọa hổ tàng long. Lợi hại hơn ta. Còn có rất nhiều. Nhìn lấy thụ tinh mọi người. Vương Lập nói ra. Giấu tài. Mới có thể càng tốt hơn sống sót. Không có thiên hạ thực lực vô địch. Tốt nhất vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Ha ha ha. Đúng. Điệu thấp. Điệu thấp. Phượng Thiên Vũ nở nụ cười. Đối với Vương Lập tính cách. Hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Nghịch Thiên Lâu. Vương gia tộc trưởng vội vã đuổi đến thê lương. Tại một chỗ trong mật thất. Huyết bào lão giả tự mình tiếp đãi hắn. Thế nào? Vương Lập đã chết rồi sao? Vương gia tộc trưởng ngồi tại huyết bào lão giả đối diện. Cuống cuồng mà hỏi thăm. Chỉ có Vương Lập tên yêu nghiệt này triệt để chết rồi. Trong lòng của hắn mới có thể an định lại. Thất bại. Huyết bào lão giả mặt không thay đổi lắc đầu. Không có. Các người Nghịch Thiên Lâu không phải danh xưng đạo tổ đều có thể ám sát chết sao? Làm sao lại thất bại? Vương gia tộc trưởng chấn kinh. Tức giận rít gào lên lấy. Ta đã lấy ra đầy đủ đại giới. Vô luận như thế nào? Các người đều phải giết chết Vương Lập. Lần thứ nhất thất bại. Thì phái ra lần thứ hai giết chết. Thậm chí lần thứ ba. Chấm ngoặc kép. Ta mặc kệ. Các người nhất định phải giết chết Vương Lập. Hắn phải chết. Chết. Vương gia tộc trưởng có chút sợ hãi lên. Tiếng nói đều khẽ run. Nhiệm vụ thất bại. Chứng minh Vương Lập so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng địch nhân đáng sợ. Huyết bào lão giả lắc lắc. Lạnh lùng nói ra. Người cho thù lao của ta. Chỉ đủ xuất động chuẩn thánh trung kỳ. Lĩnh ngộ hai loại đại đạo pháp tắc cường giả. Hiện tại nàng đã chết. Mặc kệ nhiệm vụ hết không có hoàn thành. Nhiệm vụ đều tính toán kết thúc. Chúng ta cũng sẽ không lui thù lao. Loại nhiệm vụ này thất bại. Tình báo. Tại Nghịch Thiên Lâu bên trong. Cực sự hiếm thấy. Hành động trước đó. Bọn họ đều sẽ ước định thực lực của đối phương. Sau đó để cố chủ nỗ lực thù lao tương ứng. Bọn họ lại xuất động giết người. Đi ám sát. Nghịch Thiên Lâu ước định. Vương Lập thực lực. Chính là tại mấy trăm năm trước. Cùng đấu chiến thiên tôn một dạng thực lực. Phái ra một cái chuẩn thánh trung kỳ. Còn lĩnh ngộ hai loại đại đạo pháp tắc cường giả. Đã hoàn toàn dư sai. Bất quá. Nghịch Thiên Lâu đánh chết cũng không nghĩ đến. Vương Lập thực lực tốc độ tăng lên. Tăng lên quá nhanh thì mấy trăm năm. Tại khác tiên nhân trong mắt. Bất quá một cái ngủ gật thời gian. Thực lực của hắn thì tăng lên tới siêu việt đồng dạng đạo tổ tầng thứ. Cái này lại hoàn toàn là không có nghĩ tới sự tình. Đã sát thủ đã chết. Nghịch Thiên Lâu cũng tổn thất to lớn. Tự nhiên không có khả năng đang xuất thủ. Càng sẽ không lui về thù lao cho vương gia. Cái này là thì là quy củ. Sát thủ chết rồi. Mặc kệ nhiệm vụ thành công không thành công. Nhiệm vụ đều tính toán kết thúc. Ngươi, các ngươi Nghịch Thiên Lâu. Chấm ngoặc kép, vương gia tộc trưởng bị tức giận thổ huyết. Vương Lập không chỉ có không có chết. Hắn vương gia còn không công tổn thất tài phú cách xù. Nói đi, muốn dạng gì thù lao. Có thể giúp ta giết Vương Lập. Lần này, nhất định phải giết hắn. Vương gia tộc trưởng hai con mắt bên trong. Tràn đầy dọa người sát ý. Bất kể nói thế nào. Vương Lập cái này cái to lớn uy hiếp. Phải chết. Hắn trưởng thành tốc độ. Quá biến thái. Ta Nghịch Thiên Lâu không tiếp cái này đơn nhiệm vụ. Người mặt khác tự mình nghĩ biện pháp đi. Huyết bào lão giả lãnh đạm cự tuyệt. Ngạo Hàn tiên tử để chạy trối chết cơ hội đều không có. Có thể thấy được cái này Vương Lập thực lực. Đến cỡ nào biến thái. Ha ha. Người Nghịch Thiên Lâu không phải tự xưng liền đạo tổ đều có thể giết sao? Chỉ là một cái Vương Lập thì không dám giết. Vương gia tộc trưởng cười trào phúng lên. Giết, chúng ta Nghịch Thiên Lâu tự nhiên có thể đầy đủ làm đến. Nhưng dạng này đại giới, vương gia ngươi chả không nổi. Quản chi vương gia ngươi tối đỉnh phong thời điểm, cũng không có khả năng giao nổi. Bởi vậy, nhiệm vụ như vậy kết thúc. Huyết bào lão giả cười lạnh nói. Lúc này, hắn không chỉ có muốn bận tâm Vương Lập bản thân thực lực, còn có nàng thế lực sau lưng. Thông qua xâm nhập điều tra, Nghịch Thiên Lâu phát hiện, Vương Lập cái này biến mất mấy trăm năm, vô luận như thế nào, đều điều tra không được. Lấy Nghịch Thiên Lâu năng lực, chỉ cần ngươi người còn tại trong tam giới, không có khả năng một chút dấu vết đều không tra được. Giải thích duy nhất, Vương Lập mấy trăm năm nay thời gian, cũng không tại trong tam giới, có năng lực chế tạo ra, rời rạc tại tam giới bên ngoài thế giới đạo tổ, tuyệt đối là vô cùng cổ lão, kinh khủng đạo chủ. Cân nhắc đến tầng này bối cảnh, tự nhiên, muốn giết Vương Lập trả ra đại giới, chính là vô cùng to lớn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương gia tộc trưởng tức giận chỉ huyết bào lão già. Hắn rất phẫn nộ, nhưng đối mặt Nghịch Thiên Lâu tôn này quái vật khổng lồ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng, Vương gia tộc trưởng thất hồn lạc phách rời đi Nghịch Thiên Lâu. Lần này tìm Nghịch Thiên Lâu đâm giết Vương Lập, quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trở lại Vương gia về sau, Vương gia tộc trưởng vội vàng cầu kiến Vương gia lão tổ tông. Cái này cũng bàn Long Vương gia, duy nhất trấn giữ chuẩn thánh. Đương nhiên, chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ, còn chưa lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, cùng Đoan Mộc lão tổ một cái cấp bậc. Dựa theo tình báo của ngươi, liền xem như ta xuất thủ, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Vương gia lão tổ trao mày lên, có thể giết lĩnh ngộ đại đạo chuẩn thánh trung kỳ tiên nhân, giết hắn còn không phải như là kiến hôi đơn giản. Đại địch a, Vương gia từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất địch nhân. Lão tổ tông, chúng ta bây giờ nên làm gì? Toàn bộ Chí Tôn Sơn tiến vào lớn nhất nghiêm tình trạng báo động, tùy thời phòng ngừa cái này Vương Lập giết đến Chí Tôn núi. Cái kia Vương Lập tuy mạnh, nhưng ta Vương gia cũng không phải dễ trêu. Đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của hắn. Như vậy chúng ta liền sử dụng trận pháp đối phó hắn. Vương gia lão tổ tông cười lạnh nói. Vương gia kinh doanh Chí Tôn Sơn, kinh doanh mấy chục triệu năm, đã sớm chế tạo thành như thùng sắt. Ngươi lại đi Thiên Long Tiên Tôn xin giúp đỡ. Trong tay chúng ta có Thiên Long lệnh, Thiên Long Tiên Tôn nhất định về tới cứu chúng ta Vương gia. Lúc trước Vương gia Thủy Tổ đã cứu Thiên Long Tiên Tôn, Thiên Long Tiên Tôn liền cho Vương Lập một cái Thiên Long lệnh, có thể cho Vương gia vô điều kiện để Thiên Long Tiên Tông làm một chuyện. Đúng, lão tổ tông, ta biết, hy vọng lần này có thể giải quyết Vương Lập người kia đi. Dựa theo chúng ta đối tình báo của hắn thu thập, cái này nghiệt chướng có thù tất báo. Đối phó địch nhân, cho tới bây giờ đều là tâm ngoan thủ đoạn, giết người diệt tộc. Vương gia tộc trưởng tâm kinh đảm chiến nói ra. Diệt ta Vương gia? Vương gia lão tổ khinh thường cười lạnh. Chẳng lẽ ta Vương gia thật không có lá bài tẩy sao? Lão tổ tông, ta Vương gia còn có át chủ bài. Vương gia tộc trưởng kích động hỏi. Coi như là cao quý tộc trưởng, sự kiện này hắn còn thật không biết là có át chủ bài. Bất quá, không đến diệt tộc nguy cơ thì không nên dùng. Vương gia lão tổ gật đầu thừa nhận nói, chỉ cần cái này át chủ bài lấy ra, hắn tự tin vô cùng, tuyệt đối có thể giết Vương Lập tên tiểu súc sinh này. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.